Thần tài thực tập đạt KPI đòi nợ bằng việc livestream. Chương 3, không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, hôm nay công tử Vi cũng đang phát sóng trực tiếp. Cô ta vẫn giống như ngày thường, vẫn là lớp trang điểm tinh tế và chiếc váy trắng quen thuộc. Xin lỗi các thành viên trong gia đình, hôm nay sẽ là ngày phát sóng trực tiếp cuối cùng của tôi. Bởi vì tôi đã kết thúc hợp đồng với công ty rồi. Bắt đầu từ ngày mai tài khoản này sẽ do một chủ kênh khác tiếp quản. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ người ấy như đã ủng hộ tôi. Sau khi nói xong, công tử Vi nhìn về phía camera, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần hơi miễn cưỡng. Công tử Vi sắp rời đi ư? Tại sao vậy? Kết thúc hợp đồng rồi sao? Vậy cô có tự tạo tài khoản để tiếp tục phát sóng nữa không? Công tử Vi thấy cư dân mạng không nỡ chia tay cô ta. Đang chuẩn bị tiếp tục dẫn dắt để cho cư dân mạng biết rằng mặc dù cô ta đã rời khỏi công ty nhưng sẽ không rời xa họ, bỗng nhiên một tin nhắn trên màn hình thu hút sự chú ý của cô ta. Có một streamer đòi nợ nói rằng cô lừa hôn lừa sinh lễ, đã lừa 380.000 nhân dân tệ, bây giờ đang đến tìm cô để đòi tiền đó. Công tử Vi sửng sốt một lát, cái gì mà lừa hôn chứ, tôi còn chưa có bạn trai cơ mà, làm sao có thể lừa tiền sinh lễ được. Công tử Vi cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười, còn đùa cợt nói. Nếu có người chịu cho tôi 380.000 nhân dân tệ làm sinh lễ, tôi thật sự sẽ đồng ý gả đi đấy. Cốc cốc cốc, âm thanh gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Người đòi nợ đến rồi sao, đỉnh của chóp, gì mà streamer đòi nợ chứ? Chắc là muốn nổi tiếng phát điên rồi, chạy đến đây để câu view à? Trong lòng công tử Vi bắt đầu suy đoán. Trong một trận PK cách đây nửa năm, cô ta đã dụ dỗ người chơi đứng đầu lúc đó tặng quà cho mình để giành được chiến thắng. Cô ta nói rằng chỉ cần thắng PK thì cô sẽ kết hôn với anh ta. Người đàn ông đó có trông có vẻ thật thà chất phác. Cô ta chỉ nói vậy thôi mà anh ta thật sự tin. Và suốt nửa năm qua đối phương luôn coi mình như bạn trai của cô ta, trò chuyện, gặp gỡ và hẹn hò với cô ta. Tất nhiên cô ta sẵn sàng hợp tác vì tiền, nhưng làm sao có thể thực sự kết hôn được. Có thể là có hiểu lầm gì đó, tôi sẽ đi làm rõ với họ. Những người mới bắt đầu livestream đều không dễ dàng gì. Muốn tận dụng chút độ hot tạo một drama cũng có thể hiểu được. Mọi người đừng chỉ trích họ. Công tử Vi tỏ vẻ thấu hiểu, vừa khuyên nhủ các fan vừa đứng dậy nhẹ nhàng kéo tà váy đi mở cửa. Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Công tử Vi nghi ngờ nhìn người bên ngoài cửa. Tìm cô, Tô Hòa tựa nửa người vào tường ngay trước cửa nhà cô ta. Khi cánh cửa vừa mở ra, Tô Hòa lập tức đứng thẳng lên, đôi mắt đen như màn đêm nhìn chằm chằm vào cô ta. Tôi là streamer về tài vận, được mẹ của Bạch Thiệu Thành nhờ đến đây để đòi lại 380.000 nhân dân tệ mà Bạch Thiệu Thành đã chi cho cô. Công tử Vi cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, Bạch Thiệu Thành chi tiền cho mình thì liên quan gì đến cô? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, có lẽ cô tìm nhầm chỗ rồi. Nói rồi cô ta định đóng cửa lại. Tô Hòa nhanh chóng duỗi chân ra chặn vào khe cửa, ngăn không cho cô ta đóng lại. Nói dối thì sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục đó. Công tử Vi, nếu bây giờ cô trả tiền thì vẫn còn gọi cô là công tử Vi. Nhưng nếu chờ đến khi cảnh sát đến thì chỉ có thể gọi cô bằng số thôi. Mà mẹ nó, người phụ nữ này bị bệnh à, cố tình tạo độ hot cũng không đến mức này. Thật sự tụt mút, công tử Vi đừng khách khí với cô ta, đuổi mụ điên này đi ngay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Vi gần như đã đoán được phản ứng của cư dân mạng, nhíu mày nói. Cô đe dọa tôi cũng vô ích, tôi hoàn toàn không quen biết cô, cho dù cảnh sát có đến đây thì tôi cũng không biết cô. Tô Hòa lừa một cái, đẩy cô ta ra rồi bước thẳng vào trong nhà. Đe dọa hay không thì trong lòng cô tự biết rõ, cảnh sát đến cô có thể nói không quen biết tôi, nhưng cô dám nói cô cũng không biết Bành Thiệu Thành sao? Công tử Vi trông có vẻ tức giận vì Tô Hòa cưỡng ép xông vào nhà, nhưng thực ra là bởi vì cô đã nói đúng sự thật khiến cô ta thẹn quá hóa giận. Đây là nhà của tôi, cô như vậy là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nếu cô không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy. Tô Hòa quay đầu nhìn cô ta, nhướn mày cười. Được thôi, ai không gọi cảnh sát thì là kẻ hèn nhát. Công tử Vi thật sự bị chọc tức. Cô ta quay người giơ điện thoại lên, nói trước ống kính. Mọi người xem đi, người này là ai? Không chỉ vu khống tôi nợ tiền mà còn xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa. Thử nghĩ xem, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, trước thì bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng còn phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ vì vi phạm hợp đồng, giờ lại bị người ta đến nhà gây rối, tôi thực sự quá đáng thương rồi. Sau khi khóc lóc kể lể một hồi, cô ta nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các fan. Tô Hòa bình tĩnh đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, một tay đặt chiếc máy tính bảng lên đùi. Ở đây tôi có ảnh của cô và Bành Thiệu Thành gặp gỡ hẹn hò, còn có ảnh chụp màn hình những hóa đơn anh ta khen thưởng và mua sắm cho cô. Cô xem xong rồi hãy nói tiếp, giọng công tử Vi lập tức im bặt, trợn mắt há mồm nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi. Tô Hòa cũng thản nhiên nhìn cô ta, hay là đưa nó cho cư dân mạng xem trước để xác thực đi. Vừa nói cô vừa cầm chiếc máy tính bảng lên, chuẩn bị chĩa vào camera của điện thoại. Lúc này công tử Vi mới nhận ra Tô Hòa cũng đang livestream, lập tức lao nhanh tới giữ chặt máy tính bảng của cô. Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau, tôi tin rằng chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó ở đây. Giọng điệu của công tử Vi đã dịu đi nhiều, cô ta cố quyết đoán tắt livestream đi. Sau đó cô ta nhìn về phía điện thoại của Tô Hòa, vẻ mặt cầu khẩn. Sao Tô Hòa có thể tắt livestream của mình được? Cô nhướng mày nói hai chữ. Trả tiền. Công tử Vi không ngờ cô lại không nể mặt như vậy, dù tức giận nhưng cô ta vẫn phải nhượng bộ. Chẳng qua, nghĩ đến 380.000 nhân dân tệ mà cô ta đau lòng không thôi. Em gái à, có lẽ em không biết, tôi vừa mới kết thúc hợp đồng với công ty, thậm chí phải bồi thường một khoản tiền lớn, tôi thực sự không còn tiền nữa. Công tử Vi thừa nhận nhưng vẫn không có ý định trả tiền. Ôi trời ạ, công tử Vi thật sự nợ tiền người ta sao? Vừa mới nói sẽ báo cảnh sát, giờ quay sang gọi người ta em gái sao? Xã hội ngày càng tệ hơn mà. Công tử Vi thực sự đã lừa tiền của người ta. Quả nhiên những câu chuyện cổ tích toàn là lừa người thôi. Mặc dù livestream của công tử Vi đã kết thúc, nhưng livestream của Tô Hòa vẫn đang tiếp tục. Rất nhiều netizen từ livestream của công tử Vi đã chuyển sang xem livestream của Tô Hòa, khiến số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Tô Hòa ngay lập tức tăng lên đến 5 chữ số. Nhìn thấy công tử Vi lại tỏ vẻ đạo đức giả, Tô Hòa giễu cợt nhìn cô ta. Không có tiền sao? Tô Hòa lật đổ chiếc bàn trà trước mặt, mặt kính vỡ vụn ngay lập tức. Á, cô làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử Vi bị dọa cho nhảy dựng lên, cô ta thật sự đã nhảy dựng lên vì sợ. Vừa không hợp ý cái là lại bắt đầu đập bàn rồi. Lần này có phải lại giấu người nào ở bên trong bàn không vậy? Không đâu, bàn trà không có lớn đến vậy, chỉ có thể là vài món đồ nhỏ linh tinh gì đó thôi. Nhìn thấy Tô Hòa chuẩn bị lật cả chân bàn lên, công tử Vi giật mình lập tức chạy tới kéo cô lại. Cô quá đáng rồi đó, tôi không có tiền thì cô đập phá đồ đạc nhà tôi. Phá xong rồi cô có định giết tôi luôn không? Công tử Vi vừa nói vừa kéo cánh tay Tô Hòa. Kéo như vậy cũng không lay động được cô, nhưng chân bàn vẫn còn dính vào kính chợt rơi xuống đất. Hai thỏi vàng sáng lấp lánh cứ như vậy rơi ra từ phía dưới chân bàn. Cách chương.